Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, hắn lại có thể không phải cảnh sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở nhà tượng sáp bên trong đi thăm. Một fan, lại đang London thành phố một nhà nổi tiếng kiểu Anh nhà ăn dùng qua bữa trưa sau đó. Rosalia lúc này mới mang Dương Thiên Long đi xe trở lại nàng nhà trọ. Ở trong nhà trọ thu thập đồ đạc xong sau đó, hai người lại chạy thẳng tới sân bay, đem Dương Thiên Long đưa đến phi trường chờ máy bay lầu sau đó. Rosalia nhìn Dương Thiên Long cười nói, Hoa Hạ Long, chúc ngươi một đường thuận phong. Cảm ơn, đặc biệt cảm ơn ngươi ở London nhiệt tình chiêu đãi. Có rảnh rỗi đến Congo mà nói, ta sẽ thật tốt tiếp đãi ngươi, phải không? Rosalia không khỏi được cười một tiếng. Hoa Hạ Long, ngươi biết ta chuẩn bị làm sao thu nuôi vậy 200 tới đứa cô nhi sao? Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó nhưng là lắc đầu một cái. Không biết, thật ra thì tốt nhất biện pháp hay là để cho bọn họ ở Phi Châu trưởng thành. Ở Âu Châu kỳ thị chủng tộc quá nghiêm trọng, cho nên ta dự định qua đoạn thời gian đi South Sudan thật tốt khảo sát một chút. Ở nơi đó xây cất một khu nhà cô nhi viện, làm cho này chút mất đi phụ mẫu đứa trẻ cung cấp tốt nhất giáo dục. Rosalia vẻ mặt thành thật nói, phải không? Đối với Rosalia cái ý nghĩ này, Dương Thiên Long ngược lại là hoàn toàn không có dự liệu được. Nguyên bản lấy là Rosalia sẽ đem những đứa nhỏ này cũng mang tới Âu Châu đi. Thật bất ngờ nàng lại chủ động nói ra vẫn là ở Phi Châu tương đối khá. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thật ra thì Rosalia nói cũng phải đặc biệt có lý. Không thành vấn đề, hoan nghênh đến Congo tới khảo sát. Dương Thiên Long vừa nói vừa chìa tay ra. Ta được đi, sau này gặp lại, tạm biệt, tạm biệt. Rosalia cũng là đưa ra ngón tay nhỏ nhắn cùng hắn chặt chặt bắt tay nhau. Ở sân bay chờ máy bay vậy không đến 2 tiếng. Chính là đi đảo Sicily chuyến bay. Thật ra thì đối với lần này ở South Sudan nơi sự tình phát sinh, người nhà trừ Johnny biết ra, Dương Thiên Long không có nói cho người bất kỳ. Đồng thời hắn vậy lần nữa dặn dò Johnny, chớ nói ra ngoài. Johnny vậy rõ ràng Dương Thiên Long ý tưởng, hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tại trên máy bay, Dương Thiên Long vẫn muốn một cái vấn đề, đó chính là như thế nào đi tìm Rimanti người nhà. Nhưng là lão đầu nhi này cho hắn tin tức quả thực quá ít, cho tới hắn căn bản không có bất kỳ đầu mối đi tìm Rimanti người nhà. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ được chuẩn bị đi nhờ giúp đỡ với địa phương cảnh sát. Ở đảo Sicily khách sạn ở một đêm sau đó, Dương Thiên Long mang Rimanti hộp cho cốt cùng với địa phương chính phủ mở cái giấy khai tử chạy. Thẳng tới địa phương bót cảnh sát. Ai? Cảnh sát không khỏi được nhíu mày một cái hỏi. Rimanti tiên sinh, Dương Thiên Long vừa nói vừa đem Rimanti giấy thông hành đưa cho cảnh sát. Hắn cùng các người như nhau, cũng là cảnh sát, Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Ta tra một chút, cảnh sát vừa nói vừa đem Rimanti tin tức ở trong máy vi tính thâu nhập đi vào. Người chắc chắn hắn là cảnh sát. Cảnh sát không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chính ngươi thật tốt xem. Hắn là một cái mafia trước thành viên. Cảnh sát vừa nói vừa đem Rimanti tin tức in ra. Dương Thiên Long đối với cái này Italy tiếng nói cũng là căn bản xem không hiểu. Bất đắc dĩ vẫn là chỉ được nhờ giúp đỡ với cảnh sát. Hắn có hơn 20 năm lao ngục kinh nghiệm. Trước kia là bó thẻ la người gia tộc vật. Ra ngục sau đó ngược lại cũng đàng hoàng. Cảnh sát chỉ phía dưới cùng một xếp màu đỏ kiểu chữ nói. À... Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Rimanti lại không phải cái gì cảnh sát, mà là một cái uy tín lâu năm mafia thành viên, giết người phóng hỏa, lường gạt vơ vét tài sản những chuyện này cũng làm qua. Hắn rất là không dám tin tưởng mình, ánh mắt ở hắn trong trí nhớ, hắn là một cái rất tốt lão đầu nhi, lại có thể hắn là chết như thế nào? Cảnh sát rất là hiếu kỳ nói. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh đem chứng minh đưa cho cảnh sát. Cảnh sát nhận lấy vừa thấy, cũng là không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên. Bị cá sấu cho cắn chết. Đúng vậy, lúc ấy hắn bên người còn có hai cái người rơi xuống nước. Nếu như không phải là vì cứu bọn họ, hắn có lẽ sẽ trốn ra được. Vậy hai cái người rơi xuống nước đâu? Cảnh sát lần nữa kinh ngạc nói. Cũng đã chết, lúc ấy bọn họ bị rậm rạp chằng chịt cá sấu nhóm bao vây trước. Dương Thiên Long một mặt trầm thống, nói, đây thật là một cái câu chuyện bi thương. Nửa đời trước của hắn hoặc là hơn nửa đời người đều không phải là một người tốt. Nhưng là người hắn sinh thời khắc tối hậu vẫn còn sống giống như một dạng người. Người trung niên, này cảnh sát vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long không nói gì, chỉ là hướng về phía người cảnh sát này nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay sau đó mang theo hắn hộp cho cốt liền đi ra bót cảnh sát. Ra bót cảnh sát, lúc này, hắn chặn một chiếc taxi. Tiên sinh, đi nơi nào? Tài xế dùng kém chất lượng tiếng Anh hỏi. Nghĩa Trang, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Có chút xa, tài xế taxi theo bản năng nói. Không quan hệ, ta ra nổi số tiền này. Dương Thiên Long một mặt trầm ổn nói. Được rồi, tài xế taxi sảng khoái nói. 300 đồng euro, cho ba người 100 đô la. Đồng ý, chờ Dương Thiên Long đi tới ba xiết mạc. Địa khu Nghĩa Trang thời điểm, đã là buổi trưa 11 giờ giờ. Tiên sinh, có cần gì là ngài phục vụ? Nghĩa Trang nhân viên làm việc thấy vậy nhanh chóng đón. Bởi vì là bọn họ phát hiện Dương Thiên Long là một người Hoa. Có lẽ là đem nơi này coi thành công viên. Ta muốn là ta một người bạn tìm một khối nghĩa địa. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. À, có thể, chúng ta nơi này nghĩa địa. Liền lựa chọn cái đó có thể thấy được ánh mặt trời. Biển khơi cùng hoa tươi vị trí. 50.000 đồng euro một khối nghĩa địa. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long đắng chát cười một tiếng. Vậy Mộ Chí Minh cần viết cái gì chứ? Nhân viên làm việc không khỏi phải hỏi nói. Nhìn xem trong tay hộp cho cốt, liên tưởng đến lúc trước người cảnh sát kia nói tiếng nói. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, nói, một người xuất thế là hiền lành, có thể ở cuộc sống ở giữa đường đi trong làm rất nhiều vi phạm ý tưởng cá nhân và đạo đức sự việc. Nhưng là cuối cùng, hắn có thể dũng cảm từ bóng tối đi tới dưới ánh mặt trời. Người như vậy cũng là đáng tôn kính. Chậm rãi sau khi nói xong, nhân viên làm việc cũng có chút sững sờ đứng lên. Phải biết trước kia các loại các dạng Mộ Chí Minh đều có. Nhưng là giống như loại này Mộ Chí Minh thật vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Xem ra cái này hộp cho cốt chủ nhân hẳn là có một đoạn không giống tầm thường câu chuyện. Nếu không, cái này chàng trai trẻ tuổi không biết như thế đi nói. Chần chờ một chút, nhân viên làm việc còn chưa do được gật đầu một cái. Đại khái lúc nào có thể khắc tốt? Đại khái xế chiều hôm nay. Ta nhìn các người khác. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Được, toàn bộ hành trình nhìn chăm chú Nghĩa Trang nhân viên làm việc đem trên mộ bia Mộ Chí Minh. Khắc tốt. Thấy Rimanti cảnh sát hộp cho cốt nhẹ nhàng bị bỏ vào trong nghĩa địa sau đó. Cho lão đầu thật sâu cúi đầu một cái sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới rời đi. Hắn lúc chia tay bước chân rất chậm chạp. Không biết chuyện gì. Hắn rất là hy vọng sau lưng bỗng nhiên có người lập tức kêu lên mình tên chữ tới. Mà người kia tốt nhất chính là Rimanti cảnh sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.